Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1820, đệ 1819 chương. Úc Khê biết Lăng Ngọc ngoan cố tính tình đi lên, ai đều thay đổi không được, chỉ có thể bất đắc dĩ đi phân phó thị vệ, đưa bọn họ xuống giường khách điếm đổi thành cái này. Cấp bậc nháy mắt giảm xuống thật nhiều có hay không? Bất quá, càng bất đắc dĩ muốn thuộc Mộ Dung hội. Bọn họ đổi đến cái này khách điếm. Căn bản không có trưng cầu quá hắn đồng ý à. Nhân quyền đâu? Tư Mã U Nguyệt đồng dạng bất đắc dĩ. Bởi vì Lăng Ngọc đã lôi kéo nàng nói vài tiếng đồng hồ. Nói được Úc Khê cùng Mộ Dung hội đều rời đi phòng khách. Ngọc thúc thúc, ngươi nhìn bầu trời đều đen, nàng chỉ bên ngoài đã đen nhánh bóng đêm monster gì. Đã buổi tối, Lăng Ngọc hồn nhiên bất giác, thời gian quá thật mau. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt cười cười, cái kia, ta phải đi về nghỉ ngơi. Tái kiến, nói xong, nàng không đợi Lăng Ngọc trả lời liền từ phòng khách chạy đi ra ngoài. Trở về chính mình phòng, loại này kẻ điên, không nắm lấy cơ hội rời đi nói, liền rời đi không được. Lăng Ngọc thực bị thương, chính mình có làm người như vậy tránh còn không kịp sao. Hắn lại không phải rắn độc mãnh thú. Sáng sớm ngày thứ hai, Tư Mã U Nguyệt liền lôi kéo Nghe Sơn, Nghe Thủy đi ra ngoài. Mỹ Kỳ danh rằng còn không có tra được không gian thần khí rơi xuống. Kỳ thật là vì tránh đi kẻ điên giống nhau Lăng Ngọc. Cho nên, đương Lăng Ngọc đi tìm Tư Mã U Nguyệt, biết được nàng đã sau khi rời khỏi đây, bối hung hăng đã kích tới rồi. Ta có như vậy đáng sợ sao? Hắn thương tâm nói, so với nàng tới nói, ngươi xác thật. Úc Khê nói, thiết. Lý ngươi, Lăng Ngọc cho hắn một cái xem thường, nói trở về, nàng không phải đắc tội Vương Phi sao? Theo ta được biết, Đại Vũ Vương Phi là cái có thù tất báo nữ nhân. Nàng hẳn là biết Tịch Nhi đến Đại Vũ thành tin tức. Nàng liền như vậy chạy ra đi, sẽ không có vấn đề sao? Úc Khê nhíu mày, này thật là cái vấn đề. Nếu không chúng ta đi tìm nàng đi, dù sao chúng ta cũng không có việc gì, Lăng Ngọc cười hì hì nói. Chính là không biết nàng đi nơi nào, cái này dễ làm. Ngươi đã quên ta sở trường đặc biệt, Úc Khê liếc mắt nhìn hắn. Nhớ tới, ngươi có một cái mũi chó, đến đây đi, làm ngươi mũi chó phát huy tác dụng đi, ai ai. Ta đệ 854 thứ nhắc nhở ngươi, ta này không gọi mũi chó, Lăng Ngọc kêu lên, giống nhau tác dụng, Úc Khê làm lơ hắn kêu gào, ngươi, lại không đi, ta muốn thay đổi chủ ý, ngoặc kép, xem như ngươi lợi hại, cũng không biết là ai cháu ngoại gái, Lăng Ngọc kháng nghị hai câu, vẫn là ngoan ngoãn dẫn đường. Mũi hắn đối hương vị đặc biệt mẫn cảm. Này có lẽ cùng hắn khế ước minh thú có quan hệ. Ngày hôm qua cùng Tư Mã U Nguyệt ngốc quá, chỉ cần hắn nguyện ý là có thể ở trong không khí bắt giữ đến nàng khí vị, tiến tới tìm được nàng. Bọn họ theo hương vị tìm đã lâu, tiến đều là đồ vàng mã cửa hàng. Nghĩ đến hôm qua cũng ở đồ vàng mã trong tiệm, Lăng Ngọc hỏi, nàng như vậy thiếu đồ vàng mã, nàng hẳn là đang tìm kiếm cái gì? Úc Khê suy đoán, tìm nhiều như vậy ra, xem ra kia đồ vật không hảo tìm ở ni. Lăng Ngọc vuốt chính mình cằm ở ni, quay đầu lại hỏi một chút đi, chúng ta không có, Vương hẳn là cũng sẽ có. Úc Khê nói, ngươi nếu là đi nói cho Vương, ta dám đánh đố, ngươi sẽ bị nàng chỉnh thực thảm ẩn đi nàng những cái đó độc. Tấm tắc, đó là thật tốt, Lăng Ngọc nói lên Tư Mã U Nguyệt độc dược. Cả người đều hưng phấn lên. Đừng ở chỗ này trì hoãn. Còn có bao nhiêu lâu có thể tìm được nàng? Nhanh, hướng bên này đi. Tư Mã U Nguyệt mang theo Nghe Sơn, Nghe Thủy, đi vào một cái hẻm nhỏ. Thực mau, một đám hắc y nhân liền đem ngõ nhỏ trước sau cùng hai bên đều là ngăn chặn. Tới nhiều người như vậy, cũng thật là xem khởi ta. Tư Mã U Nguyệt xem khóc liếc mắt một cái. Trong lòng đại khái hiểu rõ, Mộ Dung Tịch, ngươi nếu là có tự mình hiểu lấy, liền ngoan ngoãn đầu hàng. Như vậy người bên cạnh ngươi sẽ hảo quá một chút. Ta người này có điểm rất nhiều, khuyết điểm tương đối thiếu. Này hàng đầu khuyết điểm sao? Chính là không có tự mình hiểu lấy. Cho nên, chỉ sợ là muốn cho các ngươi thất vọng rồi. Tư Mã U Nguyệt nói, ân, vậy chớ trách chúng ta mạnh bạo. Thượng, Tư Mã U Nguyệt đem Hắc Nham cùng Tiểu Mộng kêu lên. Sau đó lôi kéo Nghe Sơn, Nghe Thủy, đến ven tường dừng lại. Nghe Sơn ngưng ra một cái bảo hộ vòng, đem ba người bao phủ lên. Oa cạc cạc, liền các ngươi những người này cũng muốn giết ta khế chủ. Thật là chán sống, ăn trước ta một cái đuôi. Hắc Nham nói xong một cái đuôi ném qua đi. Tư Mã U Nguyệt mắt trợn trắng. Ngươi nha mỗi lần đều những lời này, liền không thể đổi một cái lời kịch sao? Tiểu Mộng liền phải an tĩnh nhiều. Nhìn những cái đó hắc y nhân, nàng hai lời chưa nói, ngưng ra linh lực liền đấu võ. Chờ Hắc Nham bắt đầu đánh thời điểm, nàng đã phóng đổ hai cái địch nhân. Ta sát, ngươi muốn hay không nhanh như vậy? Không phải đều phải trước nói một phen sao? Ngươi như thế nào trực tiếp đấu võ? Hắc Nham cả kinh kêu lên. Từ hắn gia nhập thú đội ngũ sau, liền biết bọn họ sẽ thường xuyên tỉ thí, xem ai diệt địch nhân nhiều. Đây là hắn lần đầu tiên cùng khác khế ước thú cùng nhau giết địch. Không nghĩ tới liền gặp không ấn lẽ thường ra bài Tiểu Mộng. Tiểu Mộng ở chiến đấu khe hở chiều Hắc Nham mắt trợn trắng. Lúc này tới trang bức, kia không phải đám người tới đánh sao? Bị nàng như vậy vừa thấy, Hắc Nham cũng không trang, mở ra cánh chiều những cái đó hắc y nhân công tới. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy, Hắc Nham liền yêu cầu một cái Tiểu Mộng tới thúc giục nó. Về sau làm hắn nhiều cùng Tiểu Mộng cùng nhau đi. Đang ở cùng địch nhân chiến đấu, Hắc Nham đột nhiên cảm giác có điểm lạnh, giống như bị tính kế giống nhau. Chờ Úc Khê cùng Lang Ngọc tới rồi thời điểm, nhìn đến chính là một ngõ nhỏ thi thể, còn có trong một gốc lấy máu chưa thấm ba người. Nhìn đến một bộ phận hoàn hảo thi thể, còn có một bộ phận bị xé thành mấy cánh thi thể. Úc Khê nhíu nhíu mày, hỏi, các ngươi không có việc gì đi? Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, ngươi cảm thấy đâu? Nhìn dáng vẻ có chuyện cũng không phải các ngươi. Lang Ngọc nhìn những cái đó thi thể, tấm tắc, các ngươi này cũng quá tàn bạo, đều cho nhân gia phanh thây, ngươi đều là dùng độc, cái nào tử trạng không thảm thiết? Tư Mã U Nguyệt tuy rằng có điểm ghét bỏ Hắc Nham bạo lực, nhưng là trước mặt ngoại nhân vẫn là tự bảo hộ chính mình thú. Ai nói ta rất nhiều độc đều là thực ôn nhu, tử trạng tuyệt đối thực tuyệt đẹp. Ngươi muốn hay không nhìn một cái? Lang Ngọc vì chính mình cãi lại, thuận tiện dụ dỗ nàng. Tư Mã U Nguyệt mặc kệ hắn, nếu là đồng ý, hắn lại muốn ở nơi đó nói một đống. Không mang theo nghỉ xả hơi nhi, nàng đem ánh mắt chuyển rời đến Úc Khê trên người. Cựu cựu, các ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Đi ngang qua, Úc Khê nhàn nhạt mà nói, xem ra Đại Vũ Vương Phi đối với ngươi thực lực lại xem nhẹ, ngươi ở giả heo ăn thịt hổ như vậy khá tốt. Tư Mã U Nguyệt cười nói, bằng không hiện tại ta phòng trừng đã chết. Nói cũng là, Này đó thi thể trực tiếp xử lý đi, Lang Ngọc nói xong. Hướng tới những cái đó thi thể đổ chút chất lỏng. Những cái đó chất lỏng một dính lên thi thể lập tức hóa thành một bãi than máu loãng. Cựu cựu, Ngọc thúc thúc, ta còn có việc, trước rời đi. Ai? Tịch Nhi, ngươi còn muốn đi đồ vàng mã cửa hàng? Ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì? Này đồ vàng mã cửa hàng đều mau bị ngươi đi xong rồi, ngươi như thế nào biết? Nàng nói còn chưa dứt lời. Cảm giác được linh hồn trong tháp động tĩnh, lấy ra tử mẫu thạch, Tịch Nhi, đã xảy ra chuyện, ngoặc kép, hết chương.